Cũng không có gì ngạc nhiên khi Paris thành thành phố ùn tắc giao thông nhất ở Pháp. Chu Di lên xe, đường trở về khách sạn cũng đông như kiến, đi một đoạn đường chưa đến 10 km đã mất 40 phút. Cô ngồi trong xe ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì người lái xe mới nhắc nhở cô rằng đã đến nơi. Chu Di ngáp dài rồi nhìn ra ngoài, dưới trời mưa to, tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. Cô kéo cửa bước xuống xe. Mưa quá lớn, cô vừa mở cửa xe ra khỏi xe thì đã bị gió cuốn theo những cơn mưa nặng hạt thổi vào người. May mắn thay, khách sạn phục vụ rất chu đáo, nhân viên phục vụ mặc áo khoác màu đen đã bước lên phía trước. Một chiếc dù lớn màu đen theo logo của khách sạn hướng về phía cô, che kín đỉnh đầu cô. Messi, Chu Di nói rồi quay lại nhặt những túi đồ lớn nhỏ chất đống trên băng ghế sau. Ngay khi cô đang gom lại tay cầm của mấy chiếc túi và định cầm chúng ra, thì cô bỗng nhận ra điều gì đó và đột ngột quay đầu lại. Bóng dáng người đàn ông cầm dù đứng thẳng tắp, áo khoác dài một màu so với màn đêm còn thâm trầm hơn. Dưới cơn mưa xối xả, nửa người anh đứng bên ngoài chiếc dù đã bị dính nước. Một chiếc đèn lồng kiểu cũ treo trên đỉnh mái hiên chiếu ra ánh sáng mờ ảo, ánh lên khiến cho cả người anh trở nên tươi sáng vô ngần. Mưa rơi trên mặt dù vang lên những tiếng lộp bộp. Hai làn xe vẫn chạy song song nhau như thường lệ. Có người đẩy cửa bước ra, trong sảnh khách sạn vang lên tiếng nhạc lúc có lúc không. Tại thời điểm này, tất cả các âm thanh đều trở nên im ắng đến lạ thường, kể cả tiếng tim đập từng hồi. Sự yên tĩnh tuyệt đối, ngay cả trong giấc mơ cũng là một khung cảnh vô cùng hư ảo. Chu Di nhìn thấy dường như Đàm Yên Tây đang cười, như thể anh đã đợi cô quay lại từ rất lâu rồi. Đôi mắt của anh giống như buổi bình minh lúc mặt biển sâu êm đềm nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến cho trái tim của cô loạn nhịp. Giọng điệu của anh bình tĩnh, mang theo âm tiết hơi ngắt quãng, giống như cũng đã bị thấm ướt bởi những hạt mưa văng tung tóe. Đã lâu không gặp. Chu Di hoàn toàn sững sờ, 10 phút chốc mà trong đầu cô đã nhanh chóng xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng tất cả đều giống như khói bay mịt mù, như chim sải cánh bay, dù chỉ là một chút cũng không thể nào bắt lại được. Cô không biết phải phản ứng như thế nào, bởi vì trong đầu cô chưa bao giờ thử diễn cảnh này và cũng chẳng bao giờ mường tượng được rằng nó sẽ xảy ra. Thế giới rộng lớn biết bao, nhất là khi cô đã rời khỏi Bắc Thành, rời khỏi những thứ có liên quan đến anh, hẳn là rất tình cờ mà họ mới có thể gặp lại nhau. Giờ phút này cô giống như chưa hề học bài trước mà đã bị ném vào phòng thi cuối kỳ, trong mắt đầy những câu hỏi còn chưa có giải thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chu Di gần như quay người sang chỗ khác một cách vô cùng cứng nhắc. Cô tiếp tục mang những túi đồ mua sắm ra ngoài. Đàm Yên Tây nghiêng người về phía trước, bàn tay không che dù thuận thế cầm lấy đồ trong tay cô. Chu Di theo bản năng mà rút túi đồ lại, trong khi tay của Đàm Yên Tây vẫn đang giơ ra giữ nguyên tư thế cũ, một cảm giác cố chấp diễn ra trong im lặng. Mưa to đến mức cô có thể nhìn thấy chúng như xối thẳng vào lưng anh. Trong hơi thở của anh có chút lạnh lẽo, kèm theo cảm giác ẩm ướt dinh dính. Sau một vài giây giằng co, cô buộc phải đưa những túi đồ trong tay sang cho anh. Chiếc dù che mưa cho cô suốt cả quãng đường đi đến dưới mái hiên của khách sạn. Một người phục vụ mặc đồng phục đen bước ra, hơi cúi đầu, cầm lấy chiếc dù mà Đàm Yến Tây đã thu lại rồi mở cửa. Chu Di bước vào trước, rồi quay lại đón lấy những chiếc túi mua sắm mà Đàm Yến Tây đang cầm. Anh đưa lại cho cô cười nói. Anh đi công tác thôi, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đèn trong sảnh rực rỡ, ấm áp mà sáng ngời, không mờ mịt lạnh lẽo như ở bên ngoài. Chu Di đã ở trạng thái bình thường của mình, cô đã từng sợ hãi mọi thứ rồi, hiện tại không nên bối rối như vậy nữa. Vì thế cô nhanh chóng mỉm cười đáp. Đúng vậy, trùng hợp thật. Ánh mắt của Đàm Yến Tây cứ nhìn vào cô chằm chằm, như thể anh không quan tâm đến việc có ai nhìn vào hay phán xét gì cả, chỉ tập trung vào việc nhìn cô mà thôi. Em ăn tối chưa? Chưa. Anh sắp đi ăn tối, em có muốn ngồi cùng bàn với anh không? Khóe mắt Chu Di hơi rũ xuống, nhìn thấy anh đút một tay vào túi áo khoác sũng nước, đang chậm rãi nhỏ xuống từng giọt. Mới vừa rồi chắc hẳn anh đã bị nước mưa xối vào người rất nhiều. Cô thực sự không biết nên trả lời đi hay không đi mới khiến cho bản thân mình trông tự nhiên hơn. Em phải về phòng trước, có chút việc bận. Đàm Miền Tây gật đầu, dường như không có ý định ép uổng cô. Chu Di xách đồ trở về phòng, trước tiên cô thả mình xuống giường rồi vùi cả mặt vào trong gối thở dốc. Cô nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập dữ dội của mình. Cô tin rằng đôi khi cuộc sống là một trò hề đầy cầu huyết. Khi cô cuối cùng cũng sắp có thể trở lại trạng thái bình thường thì nó lại biến chuyển đầy mạnh mẽ. Cô không thể nào kiềm chế bản thân mình không nghĩ về cảnh tượng anh và cô gặp lại nhau sau gần một năm xa cách được. dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào từ ngoại hình đến phong cách. Đàm Miền Tây vẫn như cũ, vẫn khiến cho cô đánh mất đi lý trí của mình. Chu Di đi tắm, nhưng cô vẫn không thể nào gạt bỏ đi những suy nghĩ đang bị xáo trộn này hoàn toàn. Cô sấy khô tóc rồi thay quần áo sạch sẽ, mặc lên một chiếc áo len dệt kim màu trắng, đi kèm quần tây đen. Tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng cách cắt may và chất liệu đều tuyệt vời, toát lên vẻ sang trọng. Cuối cùng là xỏ thêm một đôi giày lười vừa vặn và tiện lợi, rồi đi xuống phòng. Cô quyết tâm không ăn mặc quá lộng lẫy hoặc sang trọng. Nhà hàng và quán bar lúc này vẫn sôi động, bên ngoài trời mưa to nhưng bên trong lại bật rất nhiều đèn. Có người thổi kèn saxophone theo phong cách da, bầu không khí này rất thích hợp để nhâm nhi đồ uống. Chu Di nhìn quanh thì thấy Đàm Miền Tây ngồi ở chỗ trước bàn đôi bên cạnh cửa sổ. Đàm Miền Tây cũng đã thay quần áo, anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám sẫm rộng rãi. Màu sắc này khiến cho anh toát lên vẻ quý tộc vô cùng. Anh ngồi nghiêng người, chống một tay lên lưng ghế rồi nhìn ra ngoài cửa. Vẻ sinh động của căn phòng dường như chẳng liên quan gì đến anh. Anh luôn mang đến cho người ta cảm giác cô đơn, không thể nào xóa tan được. Cô im lặng quan sát một lúc trước khi đi về phía anh. Đàm Miền Tây cũng chú ý tới cô. Anh lập tức ngồi thẳng người, chuyển hướng ánh mắt rồi mỉm cười nhìn cô nói. Anh còn tưởng rằng em không tới. Em có việc nên đến trễ một chút thôi. Chu Di cười, hào phóng đáp. Cô kéo ghế đối diện anh ngồi xuống, đợi người phục vụ đi tới đưa thực đơn. Cô cầm lấy lật xem rồi ôn tồn nói. Mưa to quá, không biết ngày mai có tạnh không nữa. Mưa to thật. Cô có thể cảm nhận được Đàm Miền Tây đang nhìn mình, nhưng cũng không ngẩng lên, chỉ ân cần hỏi thăm. Đàm Tổng đến đây công tác là để bàn chuyện công việc à? Cô liếc khóe mắt qua thì nhìn thấy rất rõ ràng anh dừng lại một lúc rồi mới miễn cưỡng nói. Gần đây anh đang làm gì vậy? Anh cũng không có gì mới, công việc thì vẫn bù đầu bù cổ thôi. Đàm Miền Tây nhìn cô một lát rồi nói. Đừng chỉ hỏi anh, nói về bản thân em đi. Hình như em đã thích nghi tốt với công việc mới rồi. Cũng tạm được, làm rồi cũng thành quen thôi. Nghe nói em là trợ lý của tổng biên tập, có phải đi công tác thường xuyên không? Em dành thời gian ở trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà. Đàm Miền Tây vẫn luôn nhìn cô. Cô đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước. Tóc cắt ngắn đi, chỉ còn dài đến ngang vai, làm toát lên vẻ giỏi giang. Phong cách ăn mặc gọn gàng, mang hơi hướng trung tính hơn. Nhất là sự thay đổi về mặt tính cách, nét bình tĩnh dù cho mưa gió có kéo đến cũng không thể lay chuyển được. Dường như nếu đặt cô vào bất kỳ hoàn cảnh xã hội phức tạp thế nào thì cô vẫn có thể bình chân như vậy. Nếu như nói lúc trước ở bên cạnh anh, đôi khi sự bình tĩnh của cô vẫn mang chút cảm giác gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, thì hôm nay khi cô ngồi ở chỗ này trò chuyện vu vơ cùng anh thật sự không thể nhìn ra được một chút dao động nào trong tâm trạng của cô. Tuy rằng cuộc trò chuyện đều tràn ngập nụ cười, nhưng lại có một sự xa lánh không để lại dấu vết, dù đang ở rất gần nhưng lại tựa như xa cách ngàn dặm. Một lúc sau, đồ ăn thức uống hai người gọi mới được mang lên. Chu Di gọi nước chanh, còn Đàm Yến Tây gọi một ly martini. Dao đĩa thỉnh thoảng chạm vào đĩa sứ trắng vang lên âm thanh tinh tế rất nhỏ. Chủ đề của họ xoay quanh những vấn đề xung quanh, ít liên quan đến chuyện chính. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra liên tục, không ai trong số họ nhớ mình đã nói những gì. Thành thật mà nói, đây không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ gì cho Cam. Sau những yêu ghét nồng đậm trong quá khứ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ cố giả vờ để tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cuộc trò chuyện khách sáo này thậm chí còn hời hợt và dạ tảo hơn cả. Toàn bộ quá trình giống như nuốt một miếng cá đông lạnh sống, không thể nào tiêu hóa. Ăn xong ngồi lại một lúc thì Chu Di có cảm giác không thể nào tiếp tục được nữa, nên cô chuẩn bị rời đi. Lúc cô đứng dậy thì Đàm Yến Tây cũng cùng đứng dậy theo. Chu Di liếc nhìn anh một cái không nói gì. Hai người đi qua quầy bar để quay về phía sảnh chờ. Chu Di đang đi đến thang máy thì Đàm Yến Tây đã gọi cô lại. Chu Di. Cô quay đầu lại, Đàm Yến Tây hất cằm về phía hành lang dẫn đến phía sau hỏi. Qua đó nha. Chu Di dừng lại một chút rồi bước tới chỗ đó. Đàm Yến Tây đi theo cô, tiếng bước chân không xa không gần. Một hành lang dài và sâu tới trần nhà cao cao và những bức tranh sơn dầu cổ điển treo hai bên tường. Đi đến cuối, đẩy cửa ra là khu vườn phía sau nhà hàng. Cơn mưa không hề nhỏ đi chút nào. Cánh cửa sau lưng đóng lại, Chu Di đứng dưới mái hiên của hành lang gấp khúc được nâng lên bởi những cột đá la mã. Gió thổi vào mặt mang theo dấu hiệu trời đã sắp chuyển mưa giông. Trong chốc lát, cô ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí nhưng cũng không quay đầu nhìn lại. Tiếng mưa rơi ầm ĩ khiến cho nhận thức về thời gian trôi qua của Chu Di cũng mờ mịt theo. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Đàm Yến Tây nói. Anh thấy tài khoản Instagram của em rồi. Chu Di cười cười rồi hỏi thẳng. Thật không? Chắc bạn bè của em đều nhìn thấy rồi quá. Ảnh được chụp rất đẹp. Cảm ơn. Nhiếp ảnh gia của tạp chí em đã chụp đấy. Chu Di chợt dừng lại, bởi vì cô vừa nhận ra hơi thở quen thuộc đã sát gần. Cô không khỏi quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra Đàm Yến Tây, người vốn đang đứng cách đó hơn 1 mét, đã cách cô quá gần. Giọng Đàm Yến Tây trầm xuống. Gì gì? Chu Di sửng sốt, bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, cũng quên luôn cả việc nhắc anh sửa lại. Đừng gọi em như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng của anh dường như hòa cùng tiếng mưa tiếp lời. Chúng ta bắt đầu lại đi. Chu Di cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vang lên những tạp âm hỗn độn. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói của chính mình. Tại sao? Đàm Yến Tây cười thành tiếng, như thể chính anh mới là người khó hiểu. Tại sao lại hỏi như vậy? Đương nhiên, anh đột nhiên nói ra điều này hẳn là phải có lý do. Em muốn biết tại sao? Họ đã không gặp nhau quá lâu rồi, cũng chẳng còn liên lạc. Điểm duy nhất có dấu vết khả nghi để lần theo chính là việc Đàm Yến Tây đã thay đổi ảnh bìa trang cá nhân thành hình của cô. Cô không thể tự lừa dối mình rằng lúc đó cô chưa từng nghĩ tới việc Đàm Yến Tây sẽ liên lạc lại với cô. Nhưng không, không có gì xảy ra sau đó. Cô biết mình không cố ý chờ đợi điều gì. Từ nhỏ cô chưa bao giờ tin vào những thứ như phép màu. Cô chỉ cứng đầu mà thôi. Tuy nhiên, con người và sự vật không giống nhau. Cô thích một bài hát thì có thể nghe đi nghe lại bài hát đó 10.000 lần. Cô thích một loại rượu thì có thể uống nó ở bất kỳ quán bar nào trên thế giới. Nhưng thích một ai đó, cô buộc phải chấp nhận bó tay chịu thua. Có chơi, có chịu. Cô thường xuyên ước ao được như những ngày còn bé, thua cuộc, thà rằng buồn một hồi sẽ tốt hơn. Không giống như khi đã lớn lên, cô phải trải qua một quãng thời gian dài, tự lừa mình dối người, rồi mới sẵn sàng để chấp nhận thực tế. Giờ đây dĩ nhiên cô đã chấp nhận được rằng mình thua một cách vô cùng thảm hại, thỉnh thoảng còn sử dụng giọng điệu của một gái ế tuổi 30 để tự cười nhạo bản thân mình. Đàm Yến Tây đột nhiên xuất hiện vào lúc này, đúng thật là quá vô lý. Anh dùng cách nói chuyện không khác gì lúc bình thường để thông báo với cô rằng chúng ta bắt đầu lại thôi, thậm chí ngay cả giọng điệu ngập ngừng cũng không có. Đàm Yến Tây im lặng một lúc rồi miễn cưỡng nói. Anh đã xem tất cả những bức ảnh mà em đăng. Chỉ nhìn vào những bức ảnh thôi thì anh nghĩ rằng em có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng giờ khi gặp em rồi, anh lại có cảm giác như mọi thứ không hề giống như anh đã tưởng tượng. Chu Di vừa mở miệng, Đàm Yến Tây không cho cô cơ hội tiếp lời mà đã nhanh chóng nói thêm. Gì gì, em đã rời xa anh rồi, tại sao không tự làm cho mình hạnh phúc? Trong lời nói dường như có một tiếng thở dài. Chu Di hơi nhíu mày nhưng cô vẫn cười nói. Chính bản thân em mới là người hiểu rõ nhất mình đang vui hay không vui. Thật sao? Đàm Yến Tây dường như không đồng ý lắm với những gì cô nói, trong đôi mắt nhìn cô lộ rõ vẻ thấu suốt. Trong phút chốc, Chu Di cảm thấy dù cho mình có tu luyện tốt như thế nào đi chăng nữa, thì khi anh đứng trước mặt, cô vẫn cảm thấy đạo của mình vẫn còn rất nông cạn. Mà cõi lòng cô vốn cũng đang dậy sóng lại trở nên lặng lẽ, chẳng thể tìm lại được, tựa như cơn mưa nặng hạt đang trút xuống trái tim cô, dập tắt đi tâm trạng nhộn nhạo, vốn đã gần như không thể cưỡng lại vào lúc này. Thực tế, những lời nói tiếp theo của Đàm Yến Tây rất bình tĩnh. Em ở bên cạnh anh cũng không vui, không ở bên cạnh anh cũng không vui, chi bằng cứ ở bên cạnh anh đi, ít nhất là bây giờ. Đàm Yến Tây rũ mắt xuống, nhìn cô, dễ dàng khiến người ta tin rằng đó là một ánh mắt cưng chiều. Anh có thể cho được những gì mà em muốn. Chu Di khẽ mỉm cười, cơn mưa trút xuống mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Cô cho rằng giọng điệu của mình đã đủ bình tĩnh, nhưng khi cô thốt ra vẫn để lộ một vài cảm xúc. Anh luôn kiêu ngạo như vậy, anh cho nổi nhưng em bắt buộc phải nhận sao? Đôi mắt đang khép hờ của Đàm Yến Tây bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Chu Di hiểu anh quá rõ, ngay lập tức cô nhận ra biểu hiện của anh lúc này là có ý gì. Quả nhiên anh cười nói. Xem tính tình của em kìa, em rốt cuộc đã không khách sáo với anh nữa à? Chu Di vô cùng khó chịu. Cô hối hận vì mình đã không nghĩ rằng việc thản nhiên đi đến cuộc hẹn là một biểu hiện của sự buông tay. Cô vốn dĩ chưa bao giờ buông tay. Ai có thể ngờ được những gì anh nói vừa rồi lại khiến cô tức giận. Hóa ra anh thật sự có ý muốn chọc tức cô. Đây là kỹ xảo đàm phán, chọc tức đối phương khiến cho chiến lược của họ trở nên lộn xộn, vậy thì bản thân mình sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn. Chu Di thật sự hận bản thân mình đã rơi vào bẫy của anh. Lại càng hận hơn chính là khi anh nói câu bắt đầu lại thì thật sự đã có hơn một giây đồng hồ trái tim cô lại dậy sóng. Chu Di nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn bận tâm đến anh nữa mà giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Anh còn muốn nói gì nữa không? Nếu không có gì thì em về trước đây, em còn có việc bận. Em còn chưa trả lời anh. Em còn cần trả lời hay sao? Đàm Yến Tây hơi nhướng mày. Tại sao lại không? Chu Di trả lời với giọng điệu bình thản. Chuyện gì đã qua, dù anh có cố gắng níu kéo thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đàm Yến Tây cúi đầu xuống nhìn cô, như thể đang đánh giá xem cô có nói lời thật lòng hay không. Trên mặt Chu Di không có biểu cảm gì. Sau một lúc lâu, Đàm Yến Tây mới nói. Vậy thì em phải xác nhận một điều với anh. Vương Nhược Tinh có phải là bạn trai của em không? Chuyện này hình như cũng không liên quan gì đến Đàm Tổng. Đàm Yến Tây đứng rất gần cô, dáng người anh rất cao, phía sau là những cột đá thạch cao trên hành lang gấp khúc, trước mặt cô là bóng của anh. Vị trí này đã khiến cho cô có cảm giác không đủ dũng khí để tiến lên hay lùi xuống. Cô vô thức ôm lấy cánh tay, bước sang một bên, rồi lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Xin lỗi, em thật sự phải đi rồi. Đàm Yến Tây không hề ngăn cô lại, thậm chí anh còn bước sang bên cạnh. Khói thuốc màu xanh nhạt trong bóng đèn vàng ấm áp tỏa ra từ điếu thuốc giữa ngón tay anh. Chu Di không nhìn anh nữa, đi ngang qua trước mặt anh để mở cửa. Một hành lang màu vàng nhạt dẫn đến cuối cánh quạt vàng say sưa và tóc mai vương hương thơm trên quần áo. Đi qua hành lang ngập mùi vàng son và bóng dáng những người phụ nữ quần là áo lượt, ngập ngừng một chút Chu Di bước vào. Nhưng lúc này, giọng nói lạnh lùng trầm thấp mang theo ý cười của Đàm Yến Tây mới vọng theo. Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Lời chúc ngủ ngon này nghe thật kỳ lạ, giống như một lời tuyên chiến. Bước chân của Chu Di hơi dừng lại, chỉ vờ như không hề nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, trời tạnh mưa, Chu Di treo tấm rèm nhung màu xanh đậm nặng trĩu lên, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đường vẫn còn ướt, toàn bộ Paris dường như đã bị ném xuống nước rồi vớt lên. Trước khi vắt hết nước ra, không khí vẫn âm u tràn đầy làn hơi ẩm ướt. Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Chu Di đến nhà hàng ăn sáng. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Sếp của cô đang ngồi cùng bàn với người mà cô không muốn gặp phải nhất. Hai người đang trò chuyện vui vẻ. Cô nhớ vệ thừa đã nói với cô rằng Hướng Vi không quen với Đàm Yến Tây, từ trước đến nay vẫn chưa từng nói chuyện bao giờ. Nếu như vệ thừa không lừa cô, vậy thì Đàm Yến Tây đã nhanh chóng làm quen với Hướng Vi rồi sao? Hướng Vi là một người có khí chất thanh cao, thế nhưng lại có thể trò chuyện và cười đùa với Đàm Yến Tây rất vui vẻ. Cô chỉ có thể suy đoán rằng Đàm Yến Tây không hổ là doanh nhân, anh đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, người khác khó ai có thể bì được. Chu Di vốn đã không muốn ăn nữa, vừa định đi ra ngoài thì đã bị Vương Nhược Tinh ở một bàn khác nhìn thấy, vẫy tay gọi cô vào ngồi cùng nhau. Chu Di cầm khay đi lấy bánh sườn bò và cà phê đen, rồi đi tới ngồi xuống chỗ đối diện với Vương Nhược Tinh. Vương Nhược Tinh đặt thịt xông khói và trứng rán vào lát bánh mì nướng, rồi quay đầu lại nhìn cô. Người đang cùng chị Vi nói chuyện phiếm ấy, cô đã từng nghe qua chưa? Tôi nghe nói đó là bạn của vệ tổng, người nhà họ Đàm ở Bắc Thành. Thật không? Chu Di không trả lời chỉ hỏi. Chị Vi quen biết anh ta à? Có lẽ là không biết, cũng không phải ở trong cùng một vòng tròn mà. Ngoại trừ vệ tổng cùng làm trong lĩnh vực này, những người khác trong vòng của bọn họ, chị Vi cũng không chắc có thể dễ dàng giao thiệp được. Chu Di đáp bằng giọng điệu rất bình tĩnh. Vậy anh ta tìm chị Vi làm gì? Vương Nhược Tinh quay đầu về phía bàn kia nhìn thoáng qua nói. Tôi không biết. Chị Vi quen nhiều người mẫu và người nổi tiếng như vậy. Nó không chừng là Đàm công tử muốn nhờ chị Vi dẫn mối. Chu Di đang nhai miếng bánh mì mà suýt nữa thì bị sặc trong cuống họng. Cô không khỏi ngước mắt lên nhìn. Đàm Yến Tây có lẽ không để ý đến cô. Cả quá trình chỉ tập trung vào người đang nói chuyện cùng anh ở phía đối diện. Chu Di không lấy quá nhiều đồ ăn, mấy lát bánh mì ăn vài miếng là hết, cà phê đen trong cốc nhỏ đã uống xong, cô chuẩn bị rời đi. Vương Nhược Tinh cũng đã ăn xong, đang cùng cô đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, Đàm Yến Tây đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt anh vô cùng chính xác mà nhìn chằm chằm vào cô một lúc, nở nụ cười phong lưu giống như muốn chào hỏi cô. Sau đó, nụ cười của anh lại nhanh chóng vụt tắt. Trong hai ngày tới, chỉ cần là khi ở trong khách sạn, Chu Di thỉnh thoảng lại gặp Đàm Yến Tây. Nhà hàng, quán bar, tiệm cà phê, không phải lúc nào anh cũng đi một mình. Monica thỉnh thoảng đi cùng anh, hình như là đang báo cáo công việc. Khi thuận tiện, anh sẽ đặc biệt đi tới để lên tiếng chào cô. Cô không trả lời thì anh cũng chẳng quan tâm lắm. Khi bất tiện, chẳng hạn trong một lần vào quán cà phê, anh để máy tính xách tay trên bàn trước mặt, trên tai đeo tai nghe Bluetooth, có lẽ đang họp hội nghị trực tuyến, thì anh sẽ mỉm cười với cô, chào hỏi giống như cách anh đã làm vào bữa ăn sáng ngày hôm đó. Vào ngày thứ ba, hành trình riêng của Hướng Vi là đến Napa. Vì không có chuyện gì cần làm nữa, nên cô được yêu cầu trở về nước trước. Đồng thời cùng về còn có David và Tiểu Mẫn. Chu Di tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Xế chiều hôm đó, ba người đi xe công ty đến sân bay. Trên xe, Tiểu Mẫn và David đang nói về chủ đề chuyện của Đàm Yến Tây. Có vẻ như anh Đàm muốn làm quen với một doanh nhân người Pháp thông qua quan hệ của chị Vi. Đổi lại, anh Đàm sẽ cung cấp du thuyền tư nhân của mình cho tạp chí để quay một bộ phim bom tấn thời trang, có thể quay bao nhiêu lần tùy thích. Chu Di ngồi cạnh cửa sổ, cô chỉ lo thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ không tham gia vào chủ đề của họ. Bất thình lình, cô bị Tiểu Mẫn gọi tên. Chu Di hoàn hồn cười hỏi, vừa rồi em hỏi gì vậy? Tiểu Mẫn nói, chị có nghĩ rằng vị công tử nhà họ Đàm này rất đẹp trai không? Chu Di kiềm chế không để mình nghĩ đi nghĩ lại về khuôn mặt của Đàm Yến Tây. Xem như là đẹp đi. Miễn cưỡng vậy sao? Anh ấy không phải gu của chị à? Em còn khá vừa ý anh ấy đấy. Em cảm thấy giới giải trí bây giờ không còn ai có dáng vẻ văn nhã bại hoại như vậy nữa. Một số ít vẫn có, nhưng trước sau gì cũng thiếu một chút. Còn David thì nói, vậy khi nào em mới có thể đánh giá cao phong cách mạnh mẽ nam tính đây? Không thể. Ngoại hình đẹp đẽ, mặt trắng như ngọc, có chí cầu tiến, gu thẩm mỹ tốt đẹp về người đàn ông luôn không liên quan gì đến sự thô kệch và nam tính cả. Anh không thể nào thuyết phục được người xưa đâu. Vẫn đang làm trong ngành thời trang đấy, sao quan điểm của anh lại đơn giản như trái thẳng vậy? Chu Di mỉm cười nhìn hai người cãi nhau, không ngoài dự đoán, lần nào David cũng lép vế cả. Khi đến sân bay làm thủ tục và kiểm tra hành lý, Chu Di chỉ mang một chiếc ba lô trên lưng rồi lên máy bay. Đối với chiếc máy bay chở khách thân rộng siêu lớn này, chị San đã giúp họ đặt vé hạng thương gia. Sau khi lên máy bay, tiếp viên hàng không nhìn vé của ba người rồi đi về phía trước dẫn đường. Khi đến khoang hạng thương gia, mọi người đều tìm số ghế, nhưng tiếp viên hàng không đã ra hiệu mời họ tiến lên trong khi nói một tràng tiếng Pháp. David và Tiểu Mẫn không giỏi tiếng Pháp, họ chỉ có thể giao tiếp cơ bản, vì vậy hai người cùng nhau nhìn về phía Chu Di. Cô ấy nói sẽ nâng cấp khoang ghế ngồi cho ba chúng ta. Tiểu Mẫn cười nói, không phải chứ, chị San rộng rãi như vậy, bên phòng tài chính thanh toán tiền vé à? Chu Di do dự muốn nói rồi lại thôi, không phải do chị San sắp xếp. Nguyên văn lời nói của tiếp viên hàng không là một quý ông họ Đàm đã nâng cấp khoang ghế ngồi cho ba người họ. Vậy thì là ai? Tiểu Mẫn hỏi. Chu Di không nói lời nào, đang do dự có nên đi tới ghế ngồi hay không, thì phía sau có người đi vào. Ba người chặn đường nên tiếp viên hàng không lễ phép nhắc nhở bọn họ đi về phía trước. Chu Di đành phải tiến lên một bước. Khi cô bước vào thì nhìn thấy Đàm Yến Tây. Anh đắp một chiếc chăn màu xám, nghiêng người dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Một lọn tóc khẽ rơi xuống trước trán. Nhìn xuống, phía dưới đôi mắt nhắm nghiền của anh là hàng mi dài mỏng, nhưng chỗ khóe mắt lại có một vòng tròn hơi xanh. Rất rõ ràng đây là biểu hiện của việc thiếu ngủ. Tiểu Mẫn sửng sốt một chút, hỏi nhỏ Chu Di. Không phải là anh Đàm sắp xếp chứ? Chúng ta chỉ là nhân viên của chị Vi, không khỏi có chút khách sáo nhỉ? Chu Di im lặng. Tiếp viên hàng không sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Chu Di không hề muốn ngồi sát bên Đàm Yến Tây, nhưng giữa họ cũng chỉ được ngăn bằng tay vịn ghế có thể nâng lên hạ xuống được. Chu Di hỏi Tiểu Mẫn và David rằng họ có muốn đổi chỗ ngồi với cô không? Hai người cũng không phải người vô ý, nếu không có ánh mắt tinh tường như thế này thì bọn họ cũng không thể nào làm việc dưới trướng của Hướng Vi được. Ngay khi nhìn thấy cách sắp xếp chỗ ngồi thì cả hai dường như đã nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Tiểu Mẫn vội vàng lắc đầu cười nói, không, không được, bọn em ngồi chung với vị đại gia này sẽ thấy rất áp lực. Chu Di hỏi tiếp viên hàng không xem còn chỗ nào khác không, tiếp viên cười nói đã kín chỗ rồi. Cô lại hỏi về khoang hạng thương gia ban đầu, thì tiếp viên nói, sau khi họ đổi chỗ ngồi thì đã bán cho người khác rồi. Chu Di không xác minh được đó có phải là sự thật hay không, cô cảm thấy mình sẽ có vấn đề nếu hỏi thêm nữa, cũng không thể xuống máy bay ngay lúc này được, bởi vậy cô cởi ba lô rồi ngồi xuống. Cho đến khi máy bay cất cánh và bữa tối được dọn ra, Đàm Yến Tây vẫn chưa thức dậy. Chỗ ngồi của anh ở cạnh cửa sổ, sau khi cất cánh, trùng hợp nhìn thấy được khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ánh chiều tà tráng lệ màu vàng rực dần lặn xuống làm rực cháy cả chân trời. Sau đó khi sắc hồng biến mất, bầu trời lại chìm vào màu tràm tĩnh lặng. Không biết đó là bầu trời hay là biển rộng. Máy bay dốc nảy nhẹ nhàng khiến Chu Di dần dần cảm thấy lờ đờ, không ngăn được mình chìm vào giấc ngủ. Không biết là đã trôi qua bao lâu, cô mới ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thoáng qua Đàm Yến Tây thì thấy anh vẫn đang ngủ say. Nhưng hình như nửa chừng anh có tỉnh lại, nên tấm chăn vốn dĩ chỉ đắp một nửa, bây giờ đã được trùm kín cả người. Chu Di đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rồi trở lại chỗ ngồi, bật đèn đọc sách, lấy trong túi ra một cuốn tiểu thuyết của Vincent Anderot. Đọc hơn một tiếng đồng hồ, cô lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại hình như đã là đêm khuya, đèn trong khoang máy bay hầu như đã tắt hết, lưa thưa trên đỉnh đầu vài ghế ngồi vẫn còn chiếu xuống ngọn đèn màu trắng ấm áp. Tâm trí của cô vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, có vài tiếng gập nhẹ mang đến cho cô cảm giác như lạc vào khung cảnh quen thuộc một cách kỳ lạ. Khi cô nhận ra là tại sao mình lại cảm thấy như vậy thì không khỏi quay đầu lại nhìn. Đàm Yến Tây đang nhìn cô. Khoang máy bay đủ ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân hình mang vài phần lười nhác mà tựa vào lưng ghế, nhìn chăm chú vào ánh mắt cô mang theo một loại dịu dàng mệt mỏi. Anh không có bất kỳ hành động nào, vì vậy Chu Di chỉ im lặng nhìn thẳng vào anh một lúc, trong chốc lát mới kịp phản ứng lại, rồi làm như không có gì mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Cô sờ cuốn tiểu thuyết trên đùi, một lúc sau mới để ý thấy sách đã bị Đàm Yến Tây lấy đi. Anh đang dùng một tay đặt nó trên đầu gối, phủ tấm chăn len màu xám. Chu Di đưa tay ra, anh trả về cho cô. Cô nhận lấy cuốn sách, cầm nó trên tay, cúi xuống để lật tìm trang có đánh dấu của mình. Chu Di tinh tế cảm thấy được hình như mình đang cố tình làm dáng, bởi vì thật sự là cô không đọc nổi nữa. Cô buộc bản thân đọc từng từ một, sau đó nối chúng thành câu. Cô có thể cảm nhận được rằng Đàm Yến Tây đang thu lại ánh mắt nhìn cô. Anh lấy một chai nước khoáng từ ngăn chứa bên cạnh ra, mở nắp uống vài ngụm. Chúng đều là những âm thanh rất nhỏ nhưng lại làm rối loạn sự chú ý của cô mà không rõ lý do. Lướt mắt nhìn qua bên đó, cô thấy anh đặt chai nước lại rồi ngả người ra sau. Ngay khi cô tưởng anh sẽ ngủ tiếp thì anh lại nói gì gì. Chứ gì không thể nói rõ được, xưng hô bất chợt này khiến cho cô có cảm giác trái tim mình như thắt lại. Hay chỉ là cảm giác muốn gạt bỏ nó đi mà thôi. Cô không lên tiếng đáp lời. Đàm Yến Tây không có vẻ gì là ngạc nhiên, hoặc cơ bản anh cũng chỉ muốn tự mình nói với cô rằng anh đến đây không phải vì đi công tác. Hôm đó lúc anh đến khách sạn, anh đã đợi em ở sảnh từ 4 giờ chiều. Chu Di vẫn không trả lời như cũ. Trong giọng nói của Đàm Yến Tây mang theo cảm giác buồn ngủ kéo dài, hơi giống như đang nói mơ trong vô thức khi nửa đêm tỉnh giấc. Gần một năm rồi. Nếu không phải anh cố ý hỏi thăm thì sẽ không có tin tức gì của em. Anh luôn đi đến chỗ của vệ thừa bởi vì anh biết cậu ta quen biết sếp của em. Anh nghĩ thoải mái tâm sự, biết đâu có khi sẽ truyền được đến tai em. Ngón tay của Chu Di ép chặt vào mép trang sách. Hôm đó anh đã ngồi ở sảnh đợi em. Anh nghĩ khi nhìn thấy em rồi anh nên nói gì mới phải. Vệ thừa nói cho anh biết em rất được sếp của em trọng dụng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Lúc trước anh rất không hy vọng em rời khỏi Bắc Thành. Cho dù sau này em không gặp lại anh, nhưng nếu anh biết được em đang ở chỗ nào thì sẽ cảm thấy yên tâm đôi phần. Ít nhất, nếu em gặp bất kỳ khó khăn gì thì anh cũng có thể chăm sóc cho em. Nhưng anh cũng tin vệ thừa. Anh cảm thấy nếu làm công việc hiện tại khiến em cảm thấy vui vẻ, vậy cũng tốt. Không ở Bắc Thành thì không ở Bắc Thành đi. Quá yên lặng đến mức giọng nói nhẹ nhàng của Đàm Yến Tây đều có thể truyền đến tai cô rất rõ ràng. Có phải anh cố tình bẫy cô trong chiếc lồng sắt to cao ngất trời này không? Anh đã không thể chạy trốn, huống chi là cô. Anh thấy, anh nhìn thấy được công việc của em quả thực rất suôn sẻ. Nhưng nếu nói về vui vẻ, thì anh lại không nhìn ra em có chút vui vẻ nào. Nếu em muốn nói rằng em đang thực sự vui vẻ, thì em cũng không cần chứng minh điều đó với anh. Em vốn dĩ không cần chứng minh với anh bất kỳ điều gì. Vì vậy mà anh quên hết tất cả những gì mình đã nghĩ trước đây. Anh thừa nhận rằng anh đang tức giận. Vì nếu em biết anh là một kẻ khốn nạn như thế, thì đáng ra em phải rất vui vẻ khi không có anh mới đúng chứ. Mưa lớn như vậy mà không có ai đứng ở cửa đợi em, cũng không có ai che dù cho em. Tại sao vậy? Gì gì? Chu Di không thể im lặng được nữa. Không có gì là không tốt cả, ít nhất em có tự do. Đàm Yến Tây liếc cô, nhưng ánh mắt lại vô cùng mềm mại, giờ khắc này giống như đã vượt qua đỉnh mây mù nặng nề trong đêm đen. Em thật sự nghĩ như vậy? Vâng. Nhưng anh nghĩ em xứng đáng có được mọi thứ. Em không tham lam như vậy. Đàm Yến Tây nhìn cô chăm chú, yên tĩnh trong giây lát, lúc này anh mới nói. Chuyện của anh với Trúc Tư Nam đã bị hủy bỏ. Đã bị hủy bỏ từ rất sớm, nếu em bằng lòng. Em không muốn. Gần như là một sự phản kháng theo bản năng, cô cảm thấy rằng anh đối với cô có một mức độ cố chấp nhất định. Bản năng của cô lại không thích sự cố chấp này. Đàm Yến Tây trở nên im lặng, một lúc sau anh mới miễn cưỡng cười nói. Tại sao bây giờ em không muốn nữa? Anh có vẻ như vô cùng bối rối, Chu Di cũng im lặng một lát. Chúng ta đều đã từng nghe câu chuyện màu trăng đáy nước. Không có vầng trăng nào mãi dừng lại một chỗ. anh đã thay đổi, em cũng đã đổi thay. Đến giờ phút này, cũng không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện với bầu không khí ủ rũ, làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt này nữa. Mỗi người đều im lặng. Sự im lặng đến nỗi ngay cả tiếng gió thổi cũng chẳng hề nghe thấy, khiến cho cõi lòng con người ta cảm thấy vô cùng trống rỗng. Câu nói cuối cùng mà Đàm Yến Tây nói là: quả thực anh đã thay đổi, nhưng em cũng nên biết rằng từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người tốt. Vì lần này anh có thể đợi em 4 năm tiếng đồng hồ, nên trong tương lai anh cũng có thể chờ đợi em 4 năm, 5 năm hay 40 đến 50 năm. Gì? Ai mà không có quyền chờ đợi. Anh trước sau như một, luôn có một loại sức mạnh khiến người khác không thể nào chối từ. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.